Chương 789, Bệ hạ và thuế. Bây giờ, khi Tạ Vân Phi xuất hiện sát na, mặc kệ Tạ Vân Phi quá khứ là cái gì, nhưng là dưới mắt, thông hiểu xem bói thuật thôi diễn, cùng cái kia to lớn đài cao, còn có từ vừa mới bắt đầu bọn hắn bên thai liền không ngừng nghe được cái kia mênh mông thanh âm. Đây hết thể đều là tại tỏ rõ một cái thần tích bệ hạ của bọn hắn thần đã triệt để tỉnh lại không cần lại lo lắng mặt khác, lâu dài phong ấn cùng ngủ say, khi bọn hắn mở hai mắt ra, nên đón tất nhiên là một trận đỉnh phong tất. Cả loạn chiến đây hết thảy đều sẽ tại Tạ Vân Phi mưu đồ dưới, từng bước một trở thành hiện thực, mà đối với Tạ Vân Phi tới nói, Vu tộc đã trở thành hắn có thể cùng Côn Lôn chống lại lực lượng trọng yếu. Đây là thuộc về hắn dòng chính thế lực, là thế giới này thật có thể nắm giữ trong tay lực lượng. Bọn hắn sẽ tại trận này phong thần trong trò chơi đóng vai cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc. 9 vị đại vu 4.000 vu tướng còn lại đều là chuyển thừa vu tộc tương lai thần dân còn có cùng vu đỉnh cộng đồng tồn tại khổng lồ tiểu vu thế giới Tạ Vân Phi đã thành tựu độc hưởng một cái tiểu thế giới tồn tại bây giờ. Khát vọng chính là, cùng đám kia cao cao tại thượng đám gia hỏa phân cao thấp nguyên thủy thiên tôn ha ha đồng dạng sẽ bị ta giẫm tại dưới chân còn phải hỏi sao Tạ Vân Phi đứng tại chỗ cao nhất, đồng nhiên cất cao giọng nói, bởi vì ta là thiên hạ chúa tể a hắn nói câu nói này. Thời điểm, rõ ràng dùng đến cuồng vọng ngữ khí, thế nhưng là nói ra khỏi miệng thời điểm, giống như là như gió đồng dạng tùy ý, giống như là nói một cái chưa từng bị người ta biết sự thật. Phía sau hắn quỳ 9 vị đại vu. Bọn hắn nghe được rõ ràng nhất, câu kia bởi vì ta là thiên hạ chúa tể a, giống như là một tể mánh dược, kích thích cái này chi nở cái lao ra hỏa thân thể cũng không khỏi đến run rẩy, nét mặt của bọn hắn, bởi vì cường tự ức chế cuồng hỉ chi tình, mà lộ ra đặc biệt vặn mèo. Đài cao cường giả bảo vệ, một thời đại Tạ Vân Phi ưa thích loại này sáng tạo lịch sử cảm giác khi phong ấn giải trừ, đi qua vương giả thả ra tiểu vu thế giới. Lập tức cái này thế giới dưới đất diện tích liền làm lớn ra khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vu tộc vương giả là không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, tại vu tộc trong lời nói, cuối cùng giải phóng bọn hắn từ tiểu vu thế giới tân vương giả, cũng chính là Tạ Vân Phi đồng học, đột nhiên liền thành bộ tộc bọn hắn tương lai hy vọng, bọn hắn sẽ tại lãnh đạo của người này bên dưới đi về phía huy hoàng. Vu lão ở đâu Tạ Vân Phi từ từ mở mắt, hắn quanh thân lóe ra quang mang màu vàng. Ngay tại vừa rồi chuyển thừa trong trí nhớ, Tạ Vân Phi đột phá chân tiên cảnh giới, thuận lợi tiến vào cảnh giới kim tiên. Thời gian 7 năm, liền lấy cái cơ duyên này, lập tức đột phá chân tiên gông cùng xiềng xích, bước vào kim tiên tu vi. Tạ Vân Phi bởi vì vu tộc chuyển thừa duyên cớ, thần quang đem Tạ Vân Phi một ý ưu về sau. Tạ Vân Phi thân mang màu đen triều phục, trang nghiêm túc mục, uy nghi vô thượng, bởi vì được toàn bộ tiểu vu thế giới tán thành. Có thể nói vu tộc tất cả mọi người đều đem Tạ Vân Phi coi là chính mình vương. Vu lão nghe được Tạ Vân Phi truyền triệu, vội vàng đi ra, túi đầu nói ra, "Bệ hạ, lão thần ở đây." Vu lão ngay hôm đó lên, "Ta phong ngươi làm Đại Thương Quốc Phong Thần Đài đại tế ti, trưởng quản Đại Thương tế tự xem bói Tạ Vân Phi vươn tay, chậm rãi nói ra, "Thế nhưng là câu nói này tuyên cáo, để Vu lão sau khi nghe được, thân thể không bị khống chế rung động đùa, hắn thật sự là quá kích động." Vu tộc vừa xuất hiện, liền trở thành một quốc gia cao nhất tế tự. Đây là vô thượng vinh quang. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua Vu lão, rất là hài lòng biểu hiện của hắn, sau đó lại nói ra, 9 vị đại vu, quả nhân phong các ngươi là phong thần đại chủ tế, hiệp trợ đại tế ti 9 vị đại vu đều là vội vàng ra khỏi hàng, hướng phía Tạ Vân Phi dập đầu tạ ơn. Quả nhân vào khoảng chiều ca mặt phía Bắc Định Thành, là các ngươi kiến thiết vu thành, từ nay về sau. Liền có thể tại đại thương vinh quang dưới, hưởng thụ ánh nắng, mỹ thực cùng nữ nhân Tạ Vân Phi thanh âm uy nghiêm vang vọng tại phương thế giới này, thế nhưng là nói ra mỗi một câu nói, đều để ngàn vạn bách tính, cùng hỉ gầm thét bọn hắn trốn ở thế giới dưới lòng đất nhiều năm như vậy, tựa hồ đã quên mất quá khứ, quên đi thế giới hẳn là có bộ dáng. Tạ Vân Phi rất hài lòng vu tộc bách tính triều bái, sau đó lại nói ra, Vũ lão, ta truyền thụ cho ngươi 360 bản kinh văn. Ngươi truyền thụ xuống dưới, có thể tự để giải trừ vu tộc nguyền rủa bản vương kiến lập tông môn đại thành người là Phật. Các ngươi khổ tâm lĩnh nộ, hy vọng các ngươi có thể trở thành tông môn ta tân Phật tử nói xong lời này. Tạ Vân Phi một đạo Phật quang đánh ra, lập tức bay vào vu lão thức hải bên trong. Không lâu lắm, vu lão đục ngầu hai con ngươi, đột nhiên bắn ra hào quang sáng tỏ, giống như là dẫn đốt lực lượng gì. Sau đó cỗ này ánh sáng từ từ yên lặng, cuối cùng liền thấy Vu lão ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại sâu không lường được. Ngã Phật Từ Bi Vu lão ngẩng đầu, chắp tay trước ngực, hướng phía Tạ Vân Phi niệm một câu. Từ Phật kinh rơi vào Vu lão trong đầu thời điểm, là hắn biết một cái chưa bao giờ có tiếp xúc thần diệu chi môn, hướng hắn triển khai. Những cái kia huyền ảo mà vô cùng hấp dẫn người kinh văn, chỉ là một chút đảo qua, liền giải khai hắn trăm ngàn năm qua nghi hoặc cùng cực khổ khổ cực. Đây không phải xem bói, càng không phải là giả tá ngoại vật, mà là toàn bộ nhờ lĩnh ngộ, đây là bản thân cứu rỗi một con đường. Đến giờ khắc này, Vu lão cùng đông đảo đại vu nhóm biết, bọn hắn thành công, Vu tộc giải khai nguyền rủa biện pháp, quả nhiên phải rơi vào cái này tuổi trẻ trên người đế vương. Tạ Vân Phi đứng tại trên đài cao, Vu đỉnh uốn lượn lấy hắn vừa đi vừa về lượn vòng, đối với Vu tộc tới nói, bọn hắn thu hoạch tương lai, thế nhưng là đối với Tạ Vân Phi mà nói, hắn đồng dạng thu hoạch trọng yếu nhất một lá bài tẩy. Côn Lôn A, các ngươi xếp đặt phong thần bảng, hôm nay quả nhân một dạng ở chỗ này, thiết hạ phong thần bảng. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi đắc ý cười ha hả, một mình hắn đứng tại đài cao chi đỉnh, quả nhiên là quan sát quần hùng. Vu lão cùng 9 vị đại vu, ta cho các ngươi mở y nga y thế giới, sau 10 ngày, xuất phát chiều ca. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, mở miệng như thế nói ra. Vu lão, đại vu cùng hơn 4.000 vu tướng toàn bộ quỳ lạy, sau đó hô to bệ hạ vạn tuế. Sau 3 ngày, tiểu vu thế giới đã triệt để chuyển không, mà Tạ Vân Phi dẫn theo hơn vạn vu tộc, cưỡi ngựa cao to, vu tộc quần áo tôn trọng màu đen, có thể nói một đại đội áo đen đội kim ma, cứ như vậy phô thiên cái địa hướng phía chiều ca mà đi, nhấc lên cắt vàng mênh ngông, từ xa nhìn lại, khí thế vô cùng rộng rãi.